Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Mai Thiền cùng Sơ Kiến Niên đều nhìn về phía cái này Cố Mỗ Mỗ. Chỉ có Tô Bất Ngữ ấn tay lái, như là nghĩ tới cái gì, không nói một lời, Minh Lam vẫy vẫy tay, tiêu sái cười nói, không cần phải xen vào hắn. Hắn có điểm tinh thần thượng tiểu mao bệnh, Mai Thiền không hài lòng Minh Lam ba phải thái độ. Kia hắn này tật xấu thật đúng là đủ tiểu nhân, Minh Lam nhún vai. Có thể có biện pháp nào? Bất quá, trong tình huống bình thường, hắn khá tốt dùng, nàng nhìn về phía người mù Tô Bất Ngữ. Vẫn là làm tiểu cô tới lái xe đi, ta tình nguyện một cái tinh thần phân liệt người bệnh tới lái xe. Cũng không muốn một cái người mù tới lái xe, không biết có phải hay không vừa rồi cùng Tô Bất Ngữ. Cộng hoạn nạn quá duyên cớ, Mai Thiền đã có điểm đem Tô Bất Ngữ làm như người một nhà, hắn khóe miệng giơ lên. Tuy rằng vẫn là cười, ngữ khí lại lạnh xuống dưới. Chúng ta người mù cũng so các ngươi bệnh tâm thần khai muốn hảo, xin lỗi. Cùng với cho các ngươi cái này tinh thần phân liệt tới lái xe. Ta còn là càng muốn ta người mù, nếu không chúng ta vẫn là giải tán tính, Minh Lam nhìn Mai Thiền. Tựa hồ ở cân nhắc hắn nói chính là thật là giả, đột nhiên. Nàng nở nụ cười, tươi cười thoải mái thanh tân lại đại khí. Ai, xin lỗi, ta là cùng hắn tổ đội thói quen. Vậy cho các ngươi vị này tính tiên sinh lái xe đi, nàng nâng lên súng ngắm. Nhắm ngay ra tạp Mai Thiền cho rằng nàng muốn khai chiến. Vừa muốn triệu hoán chính mình kỹ năng thời điểm. Nàng, phanh, một thương băng rớt mặt sau chỗ ngồi cửa sổ xe pha lê, loại này tính chất đặc biệt ô tô. Pha lê lập tức vỡ vụn thành thật nhỏ mảnh nhỏ, sáng lấp lánh mà rơi xuống đầy đất. Minh Lam đem súng ngắm tùy ý ném vào trong xe. Đôi tay bắt lấy cửa sổ xe thượng duyên, làm cái dẫn thể hướng về phía trước, đem chính mình đãng tiến sau xe tòa thượng, nàng tùy ý vỗ vỗ tay. Cười tủm tỉm nói. Được rồi, ta liền ngồi ở chỗ này hảo, còn có thể thuận tiện quan sát vị này đại lão là như thế nào lái xe, Mai Thiền gật đầu. Quay đầu đối Cố Mỗ Mỗ nói, vậy ngươi cùng ta ngồi sau thùng xe đi. Đúng rồi, ta nên như thế nào phân chia ngươi trong thân thể hai người, Cố Mỗ Mỗ nở nụ cười. Ba, ta so với kia cái tâm cái gì nhưng thảo hỉ nhiều. Ngươi xem ai tương đối nhận người ghét. Đó chính là ta nhân cách thứ hai, Mai Thiền, ngoặc kép, ngoạ tao, ngươi chiêu này chính là lợi hại, đây là đem lúc sau sở hữu nồi tất cả đều đẩy cho chính mình nhân cách thứ hai bái. Phản bội, thực xin lỗi, đó là ta nhân cách thứ hai là mơ siêu hố người, thực xin lỗi, đó là ta nhân cách thứ hai là mơ siêu tóm lại, có cái gì yêu cầu tính sổ nói thỉnh tìm ta nhân cách thứ hai, gì? Ngươi hỏi ta nhân cách thứ hai ở nơi nào? Xin lỗi, ngài gọi người sử dụng không ở phục vụ khu. Tô Bất Ngữ nghĩ lại một chút. Thật đúng là cảm thấy đây là một cái đặc biệt dùng tốt lấy cớ. Quả nhiên là Giang Sơn đại có tài người ra. Một thế hệ càng so một thế hệ tao a. Hắn dẫm hạ chân ga nhi, nắm tay lái. Dọc theo tân đường biển đi phía trước đi, Tô Bất Ngữ vẫn là cảm thấy cái này Cố Mỗ Mỗ trên người. Nhân cách thứ hai có chút kỳ quái, không giống như là Trang, đảo như là, Ân, cái này người thứ hai nói chuyện miệng lưỡi có điểm giống thí luyện trường. Hoặc là nói thế giới, chi, một tiếng, Tô Bất Ngữ đột nhiên dẫm hạ phanh lại, tất cả mọi người bị hắn lung lay một cái té ngã. Mặt sau vô cái hóa xương thượng Mai Thiền cùng Cố Mỗ Mỗ thiếu chút nữa không bị hắn quăng đi ra. Ngoài, làm sao vậy? Mai Thiền hô to, Tô Bất Ngữ nhanh chóng lấy viết chữ bản viết chữ. Có biến, Minh Lam lúc này rốt cuộc hết chỗ nói rồi. Hợp lại các ngươi tài xế không chỉ có nhìn không thấy. Liền lời nói cũng vô pháp nói sao? Nàng tùy theo nhìn về phía Sơ Kiến Niên. Tựa hồ muốn hắn đáp án, nhưng mà, Sơ Kiến Niên căn bản không nói chuyện, hắn vẫy vẫy trường đao, không ngừng chiều bốn phía đánh giá, Minh Lam, ngươi nên sẽ không cũng là cái, nàng bưng kín chính mình đầu, Đối Tô Bất Ngữ nói, cái này Lâm Thời đoàn đội ta xem thật là không cứu. Tính tính, nếu các ngươi đồng đội như vậy tín nhiệm ngươi, có thể thấy được ngươi xác thật là có chút tài năng. Ngươi liền làm đi, chúng ta đều phối hợp ngươi. Tô Bất Ngữ quay đầu đối với nàng cười cười. Một chân ga dẫm hạ, bôn một cái càng thêm hoang vắng con đường mà đi, Minh Lam. Ngoạ tao, tiểu ca ca, xem lộ a, nga, đã quên ngươi nhìn không thấy. Nhưng ngươi ít nhất đem mặt vặn trở về. Làm ta làm bộ một chút ngươi là cái bình thường tài xế a. Tô Bất Ngữ một lần nữa đem đầu quay lại đi. Sau đó, phanh, một tiếng đâm bay một người hình, Minh Lam vừa định muốn nói ngươi có phải hay không đâm. Người, nhìn kỹ, phá khai cái kia nơi nào là người nào. Rõ ràng chính là cái tang thi. Tang thi lại tới nữa. Nơi xa, một đống lớn tang thi từ trong thành thị lung lay đi ra. Chiều này chiếc gia tạp vây công lại đây, Tô Bất Ngữ dẫm lên chân ga. Nghe tiếng biết chỗ, tận lực tránh đi này đó vướng bận tang thi, để sát vào tang thi sẽ bị Sơ Kiến Niên trường đao đâm. Thủng đầu, nơi xa tang thi tắc từ Minh Lam súng ngắm cùng Mai Thiển lời cợt nhà thao tác viên đạn tới liệu. Lý Tô Bất Ngữ vội vàng lái xe, chỉ có Cố Mỗ Mỗ như là không có việc gì người đôi tay cắm túi. Ăn dưa xem diễn, Mai Thiển cắn răng nói. Ngươi liền ở trạm nơi này quang nhìn. Cố Mỗ Mỗ cười hì hì nói. Ta kỹ năng muốn cùng ta nhân cách thứ hai thương lượng tới. Hơn nữa, ta nhân cách thứ hai là cái phần tử khủng bố. Không dễ dàng nghe ta chỉ huy. Nói là giúp các ngươi. Hắn khả năng trực tiếp hại chết các ngươi. Ngươi xác định muốn ta hỗ trợ sao? Mai Thiển, Lan, Cố Mỗ Mỗ. Bye, bye, tốt, tốt, đợi khi tìm được an toàn địa phương, ta Ma Lưu Nhi liền lăn, Mai Thiển hận không thể trực tiếp đem hắn đá xuống xe đi, lúc này. Cố Mỗ Mỗ đột nhiên mở miệng, mau xem phía trước, nơi đó có vấn đề, nghe hắn nói, phàm là có thị lực thí luyện giả đều hướng phía trước phương nhìn qua đi, Mai Thiển trực tiếp chửi. Má nó, Minh Lam bay nhanh nói. Mau quay đầu, đi lầm đường, phía trước căn bản là không lộ, giống như bị cái gì tạc, lộ đều sốc bay, Tô Bất Ngữ thật sâu hít hít cái mũi. Kia cổ hóa học dược tề hương vị càng nồng đậm mơ siêu khô nên. Nơi này mới là cái này thí luyện trường biến thành dáng vẻ này khởi nguyên sao? Cố Mỗ Mỗ nói thẳng, không, hắn không đi lầm đường. Nơi này là này phó thí luyện trường biến thành dáng vẻ này ngọn nguồn. Chúng ta có thể đi điều tra một chút, vừa dứt lời. Cái kia rách tung tóe phẳng phất đã trải qua bom nguyên tử nổ mạnh chỗ sâu trong đột nhiên vang lên. Một trận khủng bố tiếng kêu. Còn có thí luyện giả kêu thảm thiết, không cần. Ba, đi tìm chết, nhanh lên đi a. Giống, Tô Bất Ngữ một tay cầm giữ tay lái. Một tay chiều Sơ Kiến Niên ước lượng một cái, bảy thủ thế, Minh Lam thấy được. Nhịn không được hỏi, đây là có ý tứ gì? Có bảy cái quái vật, bảy cái thí luyện giả. Tô Bất Ngữ gật đầu một cái, Minh Lam thần sắc kinh ngạc, rõ ràng vừa mới chỉ nghe được bốn người. Nói chuyện thanh, hắn là như thế nào nghe ra bảy người, lúc này. Tô Bất Ngữ đã đem xe quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Này hẻm nhỏ cơ hồ cùng bị tạc hủy bên kia song song. Tiếp cận nổ mạnh trung tâm một bên nhà lầu đã sụp xuống một nửa. Chỉ còn lại có này một bên hơi mỏng vách tường, cứ như vậy. Bọn họ tuy rằng không có nhìn đến bên kia quái vật cùng thí luyện giả. Lại cơ hồ cùng bọn họ song song mà chỉ, này đã là tối ưu lựa chọn. Bởi vì bên kia lộ tạc hủy hoại. Hơn nữa khoảng cách quái vật thân cận quá kỳ quái. Hắn là như thế nào ở cái gì đều không có nhìn đến dưới tình huống. Liền lựa chọn tối ưu giải đâu. Minh Lam càng tò mò, nàng nghiêng đầu đánh giá Tô Bất Ngữ. Người này mặc dù tại đây loại thời khắc đều còn hàm chứa không chút để ý ý cười. Thật giống như tận thế hắn cũng chưa để vào mắt người này không đơn giản, Minh Lam cười một tiếng. Hỏi. Tính ca, để ý ta hỏi một chút ngươi kỹ năng sao? Này ngõ nhỏ thế nhưng ngoài dự đoán mọi người không có tang thi dấu vết. thật giống như Tang Thi cũng biết này mặt có thiên địch. Tránh đi, xe mặt sau Mai Thiển rốt cuộc có thể hoãn một ngụm. Hắn nghe được Minh Lam vấn đề, mở miệng nói, hắn kỹ năng là siêu cao tốc giải toán đại não. Nói cách khác, hắn suy nghĩ so với chúng ta nhiều. Hắn sở hiểu biết sự thật so với chúng ta muốn thâm. Tuy rằng hắn nhìn không thấy đồ vật, nhưng là hắn chỉ cần dùng nghe cùng ngửi là có thể xây dựng ra này phạm vi mấy dặm đại khái hình. Dáng, hơn nữa a, vô luận chúng ta lâm vào cái dạng gì khốn cảnh, chỉ cần hắn phát động hắn kỹ năng đều có thể mang chúng ta đi ra cửa ải khó khăn. Hắn sở lựa chọn phản cảm nhất định sẽ là tối ưu giải, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, vị này không biết xuất phát từ cái gì mục đích, quả thực đem hắn thổi chúng là bầu trời có. Ngầm vô, liền kém đem hắn phủng thượng thần đàn, Mai Thiển cuối cùng tổng kết nói. Các ngươi nhưng ngàn vạn không cần coi khinh hắn, cũng đừng đem hắn định ra quyết định không để trong lòng. Hắn có thể so chúng ta mọi người thêm ở bên nhau đều thông minh. Ghế điều khiển phụ Sơ Kiến Niên gật gật đầu, dùng nghẹn thanh thanh âm nói. Không sai, Minh Lam kinh ngạc, tiểu ca ca, ngươi nguyên lai có thể nói a. Nàng thân mình hướng phía trước khuynh khuynh, hai tay phân biệt ấn thượng ghế điều khiển phía sau lưng. Nàng cười nói, nguyên lai là so với chúng ta đều thông minh sao? Tính ca sắc thật dài quá một bộ người thông minh tướng mạo, Tô Bất Ngữ cười cười. Biểu tình bình tĩnh lại không thèm để ý, Minh Lam nhướng mày. Nghe nói ngươi sẽ đoán mệnh, có thể cho ta tính tính sao? Tô Bất Ngữ vươn năm căn ngón tay, Minh Lam nhìn tới nhìn lui cũng không hiểu được. Có ý tứ gì? Tô Bất Ngữ không nói chuyện, Minh Lam trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ rất nhiều. Tính tiểu cả ý tứ là nàng còn có thể lại trải qua 5 cái thí luyện trường. Vẫn là nàng còn có thể sống thêm 5 năm, lại hoặc là, ba, cách vách lại bùng nổ hét thảm một tiếng. Tiếp theo liền truyền đến kẽo kẹt tiếng vang. Giống như là có cái gì quái vật đang ở gặm thực người thịt cùng xương cốt. Nghe được người ra đầu tê dại, Tô Bất Ngữ một cái chuyển biến. Gia tạp linh hoạt mà xuyên qua hẻm nhỏ, liền tại đây chiếc xe muốn xử lý cái này kiến trúc đàn thời. Điểm, trên xe phàm là có thị lực người đều thấy được kia đổ may mắn còn tồn tại vách tường đột nhiên thọc. Tiến vào một móng vuốt thượng còn dính huyết nhục, mặc dù đãi ở chỗ này thí luyện giả đã trải qua quá không ngừng. Một cái thí luyện trường. Nhưng bọn hắn vẫn là vì vừa mới cùng tử thần gặp thoáng qua chính mình cảm thấy may mắn, Mai Thiển. Thiếu chút nữa không chết bên trong đi. Minh Lam tán thưởng nói. Ta xem như thật sự phục. Tính ca, ngươi thật không hổ là họ Tính. Ngươi sao có thể tính như vậy chuẩn đâu. Ai, Sơ Tiểu ca, ngươi cùng Tính ca đổi vị trí bái. Ta muốn biết hắn đến bây giờ mới thôi đều phát hiện cái gì. Hắn nếu so với chúng ta đều thông minh, hẳn là cũng biết so với chúng ta đều nhiều đi. Minh Lam quay đầu trưng cầu Mai Thiển cùng Cố Mộ Mộ ý kiến. Thế nào, các ngươi cũng muốn biết đi. Mai Thiển đương nhiên muốn chiếm Tô Bất Ngữ này phái. Hắn nói, không được, hiện tại tài xế không thể loạn đổi, bởi vì không biết mặt sau lại sẽ phát sinh cái gì, nhưng vào lúc này. Tô Bất Ngữ đột nhiên ấn một chút loa, ra tạp đô, một tiếng, Mai Thiển lập tức kêu lên. Ta ông trời, ta kêu ngươi lái xe, không làm ngươi ấn loa a. Ngươi là tưởng đem vừa rồi quái vật lại đưa tới có phải hay không? Ba, xin lỗi, ta tưởng hắn ấn loa là ở mời ta đi xuống, một thanh âm khinh phiêu phiêu mà từ trên lầu phiêu. Hạ, mọi người sôi nổi nhìn lại. Chỉ thấy một cái mang tròn tròn mắt kính cao gầy nam nhân chính ghé vào lầu hai lan can thượng. Trong tay cầm một cái tử sa hồ, miệng bình còn ở hướng lên trên mạo nhiệt khí, hắn lúc này chính mỉm cười nhìn bọn họ, mọi người. Ngoặc kép, đều khi nào, cái này thí luyện giả cư nhiên còn có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này phẩm trà. Trên lầu người dài quá một trương người hiền lành mặt, khóe mắt còn có nhàn nhạt tế văn. Cười rộ lên ôn nhu nho nhã, hắn một tay một trống lan can. Kinh tử sa hồ, giống chỉ miêu dường như vô thanh vô tức dừng ở xe lều đỉnh, hắn cười đối mọi người nói. Ta người này liền đối người khác mời vô pháp nhi cự tuyệt. Đại gia hảo, lần đầu gặp mặt, ta họ Sở, nơi này đại khái chỉ có ta hiện thực tuổi lớn nhất đi. Các ngươi có thể xưng hô ta vì Sở ca, ở Kim Tự Hải Trung. Thí luyện giả sẽ không lại lần nữa biến lão. Bọn họ ở trong hiện thực là bộ dáng gì ở Kim Tự Hải mấy trăm năm đều sẽ không thay đổi. Người này tuy rằng nhìn qua có hơn 40 tuổi bộ dáng. Nhưng hắn thân thủ lại so với bất luận kẻ nào đều phải nhanh nhẹn nhẹ nhàng, liền tính là xếp hạng. Trước 100 Mai Thiền lúc này cũng không dám lên mặt hắn ngữ khí ôn hòa hỏi. Sở ca, người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sở ca giơ lên trong tay Tử Sa Hồ, cúi đầu ngửi ngửi trà hương, lúc này mới cười nói. Ai nha, ta là lão nhân ra sao? Tự nhiên chân cẳng cùng sức chịu đựng đều không đuổi kịp người trẻ tuổi. Phía trước ta bị tang thi đuổi theo một trận, từ phía đông đảo chạy tới. Thấy bên này nhi tuy rằng có cái đại quái thú, nhưng là tang thi thiếu. Liền tưởng trước tiên ở nơi này uống trà. Ăn cơm, nghỉ chân một chút, ai biết thiên sáng ngời. Các ngươi liền tới rồi, hắn nói thật là bao hàm siêu nhiều tin tức lượng từ từ. Thiên sáng ngời, Minh Lam kinh ngạc mở to hai mắt. Chính là, chúng ta cũng không có trải qua ban đêm a. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, chúc mừng manh sinh, ngươi phát hiện hoa điểm. Sở ca uống một ngụm trà, lại ho khan hai tiếng. Nga! Kia khả năng các ngươi tiến vào thời gian cùng ta không giống nhau. Hoặc là ta nhớ lầm, ai nha, ta đều là lão nhân gia, nhớ không rõ một ít đồ vật cũng là đáng giá tha thứ. Tất cả mọi người bị người này khiến cho vô ngữ, lại không quá dám cùng hắn trở mặt thời điểm. Sơ Kiến Niên chú ý tới, đang ở lái xe Tô Bất Ngữ cúi đầu nhợt nhạt cười một chút kia phó tươi cười lộ ra một cổ làm sự. Hương vị Tô Bất Ngữ một bàn tay nắm chắc tay lái. Một bàn tay dùng bút ở viết chữ bản thượng viết một câu, hắn đem viết chữ bản đưa cho Sơ Kiến. Niên, Sơ Kiến Niên nhìn thoáng qua, tuy rằng khó hiểu, vẫn là thành thành thật thật chiếu mặt trên theo như lời bổng đọc. Nếu tuổi lớn, liền chạy nhanh xuất ngũ về nhà mang hài tử đi thôi, hắn vừa dứt lời. Trước mắt bao người. Cái này vừa mới còn trang bức như gió lão nhân ra trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ biểu tình. Sở ca chân vừa chợt, thịch thịch thịch từ xe lều đỉnh chóp lăn vào trong xe, đã có thể như vậy. Hắn còn không quên cao cao giơ lên chính mình ấm trà. La hét, ai u, ta trà, mọi người, ngoặc kép, cái này bức không trang hảo, người muốn hay không làm lại từ đầu. Sở ca trong ấm trà nước trà nửa điểm không sái. Chính mình nhưng thật ra lăn một thân hôi. Hắn cười ra tiếng nói. À, nguyên lai là Tô ca a, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Hắc, ngươi như thế nào không nói sớm a? Ngươi nếu là sớm lời nói, ta cũng sẽ không tại đây trang bức lừa bọn nhỏ ngoạn nhi. Hắn ngồi ở trong xe. Vỗ vỗ trên người bụi đất, như cũ cười tủm tỉm. Phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh, nhưng mà hắn trên người bao phủ kia tầng thần bí quang hoàn đã bị hoàn toàn đánh vỡ, Minh Lam. Cái gì a, nguyên lai là cái kẻ lừa đảo sao? Mai Thiền đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Từ từ, ngươi trong miệng Tô ca chỉ chính là ai? Ai, trừ bỏ Tô Bất Ngữ, ai còn có thể bị lão nhân gia ta kêu thượng một tiếng Tô ca? Ngoại tao. Tô Bất Ngữ tại đây. Hết chương.